Chương 708, ban thưởng nhiệm vụ, tay 15. Đàm Nhạc ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, nàng nhưng không biết đối mặt mình hàng, giả bộ Noai Tơ so với nàng còn lợi hại hơn, sơn soát đến so với nàng mánh nhiều. Bình thường tà đạo chi hồn một khi nhận được kỳ ngộ chúng sinh, xuyên qua hoặc là không hiểu có được cái gì bàn tay vàng, lập tức cảm thấy chính mình biến thành toàn bộ thế giới nhân vật chính. Khẳng định là Lão Thiên đều cảm thấy có lỗi với ta, muốn ta lần nữa tới qua, người khác cũng là vì phụ trợ ta hoặc là chờ bị ta đánh mặt, ta mới là chân lý, ta làm cái gì đều là chính xác. Thế là yên tâm thoải mái đi tổn thương người khác, bởi vì toàn bộ thế giới đều thiếu nợ hắn cả đời hạnh phúc. Cho nên Đàm Nhạc cảm thấy Diêm Đậu Đậu nhất định là bị nàng bị dọa cho phát sợ, cùng lúc trước nhỏ nhắn xinh xắn tỷ Trần Quân đồng dạng, không có can đảm cùng một cái nữ quỷ kêu gào, lại dám đem đoan khí vung đến vô tội chính mình trên đầu. Đêm tối trong, Đàm Nhạc không cần che giấu chính mình, nàng nhìn Diêm Đậu Đậu phương hướng âm trầm mà ác độc cười. Nàng nhưng lại không biết, thị lực đã nhanh đạt tới đêm mắt Lâm Tịch đưa nàng biểu tình thu hết vào mắt. Đàm Nhạc biết, Diêm Đậu Đậu lại xong đời. Hết thể bị nàng cờ ơ mở tới co kinh lần đổ máu, đều sống không quá năm đi. Ngày bình thường đã từng bị kia nữ quỷ hút kinh nguyệt, đợi đến nàng cởi quan tài mà ra ngày, cũng sẽ già nua hơn 20 năm, trong nháy mắt biến thành trung niên bác gái. Đàm Nhạc đích thật là cái trùng sinh mà đến người. Trong nhà nàng chỉ có nàng cùng đệ đệ hai cái, phụ thân người yếu nhiều bệnh, mẫu thân một cái người khổ chống đỡ cái này bấp bên nhà. Đàm Nhạc biết, nàng hết thể đều là cấp cho đệ đệ nhường đường. Nàng đọc sơ nhất thời điểm, đệ đệ thượng tiểu học ngũ niên cấp. Đàm Mâu nói, nữ hoa tử nhà, nhận biết chính mình danh tự là được rồi, lại thi không đậu đại học, đọc sách có làm được cái gì người cũng không phải là tiểu Bạch Chuân Đinh Giai Tuệ. Tiểu Bạch Chuân Đinh Giai Tuệ thi đậu quốc hội đại học, nghe nói ra tới chính là cấp phó huyện, cờ ơ mở tới thư thông báo trúng tuyển lúc đó, huyện giáo dục cục cục trưởng và trong huyện hai cái lãnh đạo mang theo trong bọn họ học hiệu trưởng. Thầy chủ nhiệm cùng hết thể ngành học lão sư khua chiêng gõ trống đi tới nhân ra trong nhà, lại tặng đồ lại đưa tiền, 10 dặm 8 thôn đều truyền ra, nói lao đinh nhà lần này mộ tổ đều bước lên khói xanh. Còn có một năm nghe nói Đinh Giai Tuệ liền phân phối, chỉ cần là thi được kinh thành ba cái kia đại học, học phí đều là trong huyện cho ra. Đàm Mẫu tổng cường điệu nàng đầu góc đần, không nhân ra Đinh Giai Tuệ bản lãnh, cũng đừng giày xéo trong nhà tiền. Tiền còn giữ cho phụ thân xem bệnh cho tiểu đệ đọc sách đâu. Đàm Nhạc bĩu môi, còn không phải trọng nam khinh nữ tiểu đệ thành tích còn không bằng nàng đâu dô y, như thế nào tiểu đệ đọc sách là được, nàng đọc sách chính là giày xéo tiền. Đàm Nhạc cắn răng một cái, cùng Đàm Mẫu nguyền rủa thế nói, nàng tuyệt đối sẽ khảo ra ngoài, ăn cơm nhà nước. Từ chủ tịch xã cùng với nàng nhà là một cái làng, hắn bà nương tại chính mình tốt nghiệp tiểu học liền đến qua một lần, nói chỉ cần đáp ứng đem nàng gả cho Từ Minh. Tốt nghiệp trung học liền cho nàng an bài đi trong thôn đi làm. Từ Minh là cái nhược trí, đi đường cần nhờ người đỡ, nửa người đều không cân đối, trông thấy người liền trợn trắng mắt, liền chút trong mắt đều nhìn không thấy, hù chết cá nhân. Đàm Mẫu liền trơ mặt ra nói, nữ hoa tử đi cái gì trong thôn đi làm, xuất đầu lộ diện nhiều không tốt, không bằng ngoan ngoãn cùng Từ Minh trong nhà ở lại. Từ chủ tịch xã bà nương chính là sững sờ, kết quả về sau mới hiểu rõ. Cảm tình là muốn đem cơ hội này lưu cho Đàm Nhạc tiểu đệ Đàm Hoan. Đàm Nhạc nghe trộm được các nàng khẩu đầu hôn ước nội dung, đem Đàm Mẫu cùng đệ đệ cũng hận, đây là đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy. A Đàm Hoan tê liệt đi, nàng liền lấy chuyện này áp chế cha mẹ, nhất định phải chờ đến nàng tốt nghiệp trung học, thi được trọng điểm, kia dĩ nhiên hôn ước không coi là số, thi không đậu nàng liền về nhà gả cho Từ Đại Đô Đần, tuyệt không hối hận, quyết không nuốt lời. Nhưng là trước đó, nhà bọn hắn nhất định phải làm nàng đi trường học dừng chân, không ở trong nhà lại. Đàm Nhạc cảm thấy nhà của nàng đã không thể tính nhà, không nguyện ý lại đối mặt này một phòng lanh huyết thân nhân. Đàm Mẫu nghĩ nghĩ, cũng chỉ đành cho phép nàng. Nhà mình nữ nhi từ nhỏ đã có chủ ý, có thể thi đậu trường chuyên cấp 3, trên cơ bản đều có thể thi lên đại học, kém cỏi nhất cũng có thể hốn cái chính thức làm việc người, kia cũng là ăn công lương, đến lúc đó đồng dạng giúp đỡ Đàm Hoan. Nếu là thi không đậu, nàng cu nở dê không có cái gì cái cớ, ngoan ngoãn gả cho Từ Minh cũng không tệ. Từ Minh mặc dù choáng váng điểm, có thế từ chủ tịch xã liền này một cái dòng độc đinh miêu, tương lai Đàm Nhạc qua cửa sinh cái mập mạp tiểu tử, từ ra còn không phải nàng định đoạt hai mẹ con bản tính đều đánh không sai. Thế là từng người lui một bước, Đàm Nhạc đã được như nguyện thượng sơ trùng, đồng thời sơ nhất liền bắt đầu trọ ở trường. Đây cũng là Đàm Nhạc có thể lên làm trưởng phòng ngủ nguyên nhân. Phải biết, trưởng phòng ngủ phí ăn ở mỗi tháng ít thu 10 đồng tiền, tự nhiên tất cả đều nhét vào Đàm Nhạc túi bên trong. Đàm Nhạc tiểu học tại lớp thành tích coi như không tệ, kia là dựa vào học bằng cách nhớ mới miễn cưỡng đẩy cái 5 người đứng đầu. Nàng vốn dĩ cho rằng sơ trung dựa vào chính mình chăm chỉ hiếu học cũng giống vậy có thể đứng han nở dê đầu, nhưng không ngờ sơ trung đồ vật cùng tiểu học hoàn toàn khác biệt. Tiếng Anh lớp đầu tiên nàng liền mộng bức. Kế tiếp là đại số, tiếp tục mộng bức. Sơ nhất cùng đến miễn miễn cưỡng cưỡng, thi cuối kỳ thi cái toàn lớp tên thứ 18. Đàm mẫu liền nói, cái thành tích này khảo phổ cao đều quá sức, cũng đừng đi tới. Đàm Nhạc chưa từ bỏ ý định, kiên trì muốn lên học. Hai mẹ con nháo cái nửa mặt đỏ, ai tâm tình cũng không quá tốt. Đợi đến Đàm Nhạc thượng năm thứ 2, thêm vật lý cùng bao nhiêu, nàng thành tích trực tiếp ngã xuống 25 danh có hơn, áp lực tâm lý rất lớn. Lúc này ký túc xá một người nữ sinh buổi sáng bị phát hiện, ngủ như chết tại trong chăn. Cũng không lâu lắm, lại bắt đầu năng khiếu ban tuyển chọn. Đàm Nhạc vốn nghĩ đây quả thực là thượng thiên đến giải cứu nàng, nhanh lên ghi danh, kết quả nhạc lý tri thức không quá quan. Nói là âm sắc cùng âm vực cũng đều không đuổi kịp cùng lớp Diêm Đậu Đậu. Trường học ba cái danh ngạch xác định được, theo thứ tự là năm nhất Trần Quân, Trương Tú Lệ cùng năm thứ 2 Diêm Đậu Đậu. Tựa như là vì để cho Đàm Nhạc thừa nhận càng nhiều hành hạ, tuyển thượng ba người vậy mà đều là số 1 phòng ngủ. Các bạn học đều nói số 1 phòng ngủ thật là một cái ra sao ca nhạc địa phương A. Đàm Nhạc hâm mộ nhất ghen ghét hơn người, trong đó có cùng lớp cùng phòng ngủ Diêm Đậu Đậu một cái. Đều là nhà nghèo hài tử, nhân gia Diêm Đậu Đậu ca ca liền từ bỏ đọc sách, làm công cũng muốn làm muội muội học đại học. Ở trường học QNZ không gặp Diêm Đậu Đậu cố gắng thế nào học tập, có thể thành tích chính là vĩnh viễn xếp tại 5 người đứng đầu bên trong, ca hát còn dễ nghe như vậy, đều gọi nàng thuận phong trấn bên trong tiểu bách linh. Đàm Nhạc căm giận bất bình, như thế nào chuyện tốt đều là nàng đâu, dựa vào cái gì nhìn Diêm Đậu Đậu mỗi ngày cùng mặt khác hai cái năng khiếu ban đồng học cố gắng học bổ túc nhạc lý. Không có việc gì liền ngâm Nga Hương Cảng ca khúc, tưởng tượng lấy về sau cũng thành đại. Sao ca nhạc như thế nào, Đàm Nhạc liền cùng bị rót một bụng cả dịt bỉn biển nguyên nước nước biển đồng dạng, vừa đắng vừa mặn lại chát. Nàng tại sao không đi chết đâu, nếu như Diêm Đậu Đậu chết rồi, có phải hay không cái kia thay đổi vận mệnh danh ngạch liền về nàng Đàm Nhạc tất cả đâu, có thể là trong coi u minh thật sự có cái thần tiên nghe được nàng cầu nguyện, không có qua mấy ngày. Một cái phòng ngủ nữ đồng học thế mà chẳng hiểu ra sao chết tại nhà vệ sinh nằm trong. Nghe nói có thể là bị tao đạp chết, hai cái chân trong đều là máu. Trong nhà nàng ngại mất mặt, QNZ không để hỏi 1-2-3 liền đem nàng kéo về trong nhà qua loa hạ táng. Đàm Nhạc một hồi thất vọng, vì cái gì chết người không phải Diêm Đậu Đậu đâu, có thể nói QNZ kỳ quái. Theo khi đó bắt đầu, Diêm Đậu Đậu liền càng ngày càng tái nhợt gầy gò, trở nên đần độn. Buổi tối thường thường gái rầm, còn lớn tiếng kêu, tay, tay, đừng bắt ta. Đàm Nhạc nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng chính là một hồi mừng thầm. Ngày thứ 2 cô ý hỏi Diêm Đậu Đậu, cái gì tay à, cái gì đừng bắt người nào biết được. Diêm Đậu Đậu đột nhiên sắc mặt đại biến, âm thanh kêu, ta nói ra rồi ta nói. Xong, xong, ta muốn chết. Sau đó Diêm Đậu Đậu liền điên rồi.